Dạ, xin được thưa thầy, không? cho phép con xin được hỏi là tất nhiên là mình làm chủ, tất nhiên không còn không cầm thị miên vô lý, thưa thầy, theo con quyết tâm, con nghĩ con sẽ làm được cái vấn đề đó, nhưng mà thưa thầy, sau khi thời gian mà tu tập, tất nhiên sau 5 giờ sáng rồi á, và thí dụ con có thể nào mà con gọi là chợp mắt hay là nghiền tạm gọi là nghỉ thôi chứ không ngủ tí xíu được không thưa Nghỉ thầy? được, nằm nghỉ mà không ngủ, Dạ. mà ngủ thì không được. Dạ, Thấy hay là nó cái xin phép thầy, hay là lỡ con ngồi mà đọc sách hay là làm để cho tâm thần nó yên ổn, nó chọc mắt nó tí xíu rồi con giật mình dậy rồi không được, cái đó nó cũng còn cái bệnh buồn ngủ rồi. À, đừng có để cho nó chợp mắt chút nào hết mới được. Ví dụ như bây giờ tới giờ đó vừa nghỉ 5 giờ cho đến 6 giờ đi ha. À, và thì khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ đó con được nằm nghỉ, nhưng mà con biết rằng nằm xuống là sẽ bị ngủ. À, nó ngủ quên đi, nó không nhớ đâu. À, do đó mà muốn mà chiến thắng nó thì con cứ đi kinh hành, đi không phải thân hành niệm mà đi vòng vòng đi để cho mình động thân của mình, chứ đừng có ngủ, mà để giữ cái tâm mình bất động thanh thản là thực sự là nó nghỉ ngơi được rồi. Chứ còn con nằm xuống là không được, coi vậy chứ nằm cái nó tiếp đi luôn. Và thầy cho xin phép con thưa với thầy luôn là con vâng lời thầy, từ lúc mà con về lại đây á là thầy bảo dạy con là đừng nên gọi là đừng nên nghỉ trưa, tất nhiên là ngủ trưa sau 12 giờ tới 2 giờ thưa thầy, thì con nhất quyết vậy, nhưng mà con thấy cơ thể con á ít nhất gì á là cũng phải có một cái nghỉ một tí xíu, hay là lấy một tí xíu nó mới gọi là quân bình lại tất nhiên là con người mình á. Bởi vậy thầy biết thầy mới viết cái nội quy nè, thầy cho con được nghỉ buổi trưa. Trong cái con đọc lại được không? Thì được nghỉ được một cái thời gian đó đó con. Yeah. À, tức là con sẽ được ngủ lại buổi trưa ăn cơm rồi đó, con ngủ lại được 1 giờ, nửa tiếng được khoảng đó được. Để rồi buổi chiều 2 giờ tiếp tục, chứ không khéo 2 giờ tu bắt đầu gục ạ. Không có trưa ăn cơm rồi mà không ngủ á, thì coi như là mấy con sẽ tới 2 giờ tu là bị gục. Cho nên thầy gia giảm cho mấy con mà chừng nào mà nó được rồi để thì không cần ngủ nữa, hiểu không? Thế bây giờ mà bắt ép nữa thì chắc chắn mấy con chắc tiêu luôn. Dạ, mà thầy sẵn đây xin phép con mong được gặp thầy thưa chuyện với thầy là một ngày trôi qua là một ngày con sợ hãi thưa thầy, mà con không biết khi nào mà con được đủ gọi là tu mà được chứng đạo rồi mà về để mà cho vợ con mà để mà đến tu thưa thầy. Bây giờ thì con nỗ lực con tu. Dạ, con sẽ nỗ từ lực đầu năm này không, mà dạ. Tới tháng bây giờ là tháng giêng không, dạ. Tới tháng 6 mà con phá cho sạch hôn trầm, 3 tháng đầu phá cho sạch hôn trầm, 3 tháng sau tên tứ niệm xứ chiến đạt, tức là 6 tháng thôi, nghĩa là tới rồi. Dạ. Cuối tháng 6 là xong á. Con phải làm xong mà qua tháng 7 thì về bên đó cho vợ con qua tu. Dạ. Phải không? Dạ. Tu có thời gian chứ đâu phải là tu kéo dài hoài hoài đâu. Nhớ ráng nỗ lực tu đi con.